Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, Milan không có hắn. Cùng MU tranh tài còn có thể để Manchester City fan bóng đá cao hứng một tuần lễ. Nhưng là đối với Manchester City đám cầu thủ tới nói, bọn hắn đến mau chóng quên mất trận đấu này. Sau đó vùi đầu vào chuẩn bị chiến đấu AC Milan huấn luyện bên trong đi. Tại trận đấu này bên trong, Benitez y nguyên dự định bài xuất mạnh nhất đội hình. Nhưng Vinh Quang kiên trì ý kiến của mình. Chỉ là hắn không tiếp tục nói cho Benitez. Kỳ thật Benitez không tin Vinh Quang phán đoán là có đạo lý. Bởi vì bây giờ tại Serie A bên trong, AC Milan là xếp hạng thứ nhất. Bọn hắn dẫn trước tên thứ hai Napoli bên trong 3 phần. Biểu hiện như vậy thật sự là rất khó để cho người ta tin tưởng bọn họ là một chi không đáng coi. Trọng đội bóng, Manchester City là tại cùng AC Milan thi đấu 2 ngày trước ngăn lại Milan. Đội bóng tại tiểu tổ thi đấu thời điểm đã từng tới Milan thành. Lúc ấy bọn hắn đối thủ là vệ miện quán quân Inter Milan. Bây giờ đến phiên Milan song hùng mặt khác một chi đội bóng. Vinh Quang bởi vì tại đối MU trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, trở thành toàn bộ châu Âu chú ý đối tượng. Tại trước mấy ngày, ý Milan báo thể thao đều chuyên môn trường thiên mệt mỏi đọc đến báo cáo Vinh Quang tại Manchester cùng thành Derby bên trong biểu hiện. Biểu thị Vinh Quang hiện tại trạng thái phi thường tốt. AC Milan nếu như muốn tại sân nhà đánh bại AC Milan, phòng thủ là mấu chốt. Milan báo thể thao chuyên gia đề nghị AC Milan ở trong trận đấu khai thác phòng thủ phản kích. Đối Vinh Quang thi hành dây chuyền phòng thủ, triệt để ngăn chặn Vinh Quang phát huy. Chỉ cần Vinh Quang không phát huy ra được, Manchester City uy hiếp liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Mà lại Vinh Quang phát huy không tốt không hề chỉ là để Manchester City thiếu một cái tiến công. Hạch tâm, Vinh Quang đã là Manchester City trụ cột tinh thần. Cho nên nếu như hắn ở trong trận đấu biểu hiện không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến còn lại Manchester City cầu thủ biểu hiện. Đây chính là phương diện tinh thần bên trên ảnh hưởng. Người ý đối với mình phòng thủ vẫn là rất có tự tin. Còn lại đội bóng không thể phòng được Vinh Quang, cũng không có nghĩa là ý đội bóng không được. Bọn hắn phòng thủ thế nhưng là dung nhập cốt tủy, rót vào gen. Tại Milan Malpensa sân bay, đương Vinh Quang xuất hiện về sau, hắn liền trở thành các phóng viên vòng vây mục tiêu. Đối với AC Milan tới nói, Vinh Quang là một cái rất đặc thù đối thủ. Hoặc là ý các phóng viên cho rằng AC Milan hẳn là Vinh Quang một cái rất đặc thù đối thủ. Bởi vì Vinh Quang đăng đỉnh châu Âu, trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Chính là bởi vì tại năm 2007 Champions League trong trận chung kết đánh bại AC Milan. Từ trận đấu kia về sau, AC Milan cùng Vinh Quang không còn có giao thủ qua. Tại cái này thời gian 4 năm bên trong, AC Milan cùng Vinh Quang cũng đều có biến hóa rất lớn. Vinh Quang từ Bayern Munich rời đi, thụ một trận trọng thương, sau đó chuyển nhượng đến Manchester City. Tại Manchester City nặng mới quật khởi, dẫn đầu Manchester City trở thành Premiership quán quân. Mà AC Milan đâu? Năm đó hạch tâm Kaká cũng đã rời đi đội bóng. Ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng Ancelotti bây giờ chấp giáo Chelsea. AC Milan trải qua một phen chìm nổi về sau. Bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ nhất. Biểu hiện cũng không phải thật không tệ. Ý phóng viên cho rằng tại Vinh Quang trong lòng, AC Milan hẳn là phân lượng rất nặng. Nhưng Vinh Quang nhưng lại không cho là như vậy. Có gạo lan phóng viên hỏi Vinh Quang đối với một lần nữa cùng AC Milan gặp nhau, sẽ hay không sẽ có chút không giống cảm thụ. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Kaká đều không tại chi này đội bóng bên trong. Câu trả lời này để Milan phóng viên rất bình thường. Im lặng, cũng không biết làm như thế nào tiếp theo. Vào lúc ban đêm, ý đài truyền hình bên trong, người chủ trì trêu chọc nói. Xem ra Vinh càng tưởng niệm hơn Kaká. Kỳ thật chúng ta cũng rất muốn niệm tình hắn đâu. Kaká tại Real Madrid qua cũng không tốt. cho nên AC Milan fan bóng đá quả thật rất muốn niệm tình hắn. Cùng AC Milan tranh tài, Benitez đội hình ra sân cùng đầu tuần cuối cùng thành Derby Soja. Liền một cái biến hóa, để thi đấu vòng tròn bên trong bị cấm thi đấu Ibrahimovic thay thế Berbatov xuất ra đầu tiên. Đây mới là Manchester City mạnh nhất đội hình. Ibrahimovic tại năm ngoái mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trong, cũng từng bị cùng AC Milan liên hệ ở cùng nhau. Nhưng là AC Milan không nguyện ý trực tiếp mua đứt, mà đưa ra trước thuê sau mua đứt phương án. Lúc đầu Barcelona đều phải đáp ứng. Lúc này đột nhiên giết ra Manchester City. Thế là Ibrahimovic cứ như vậy đi Manchester City. Ibrahimovic đối với AC Milan cũng không xa lạ gì. Hắn tại Inter Milan cùng Juventus hiệu lực thời điểm, đều cùng AC Milan giao thủ nhiều lần. Mà lại bây giờ Ibrahimovic khiêu chiến dục vọng là rất mạnh. Hắn không quan tâm đối thủ là ai. Hắn chỉ muốn tìm đối thủ phát tiết lửa giận. Tại hắn bởi vì cấm thi đấu mà thiếu trận cùng MU sau cuộc tranh tài, hắn chỉ có thể tại VIP trong rạp trơ mắt nhìn xem vinh quang xuất tận danh tiếng. Cái này ở trong trận đấu chỉ đá vào một quả gia hòa. Vậy mà đều có thể chiếm lĩnh truyền thông trang đầu đầu đề. Cái này khiến Ibrahimovic rất khó chịu. Thi đấu vòng tròn bên trong bị cấm thi đấu 3 trận đã không cách nào cải biến. Ibrahimovic cũng chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận phát tiết tại Champions League bên trong. Hắn lúc này mới mặc kệ đối thủ là ai đây? AC Milan lại như thế nào? Serie A thứ nhất thì thế nào? AC Milan trong trận thì có một cái Manchester City cũ tướng. Đó chính là Robinho. Hắn đầu tiên là bị Manchester City cho thuê Santos. Sau đó tại Santos đá nửa cái mùa giải về sau, hắn lại tại năm nay tháng 1 bị Manchester City cho thuê AC Milan. Phần này thuê hợp đồng bên trong còn bao gồm có mua đứt điều khoản. Nếu như Robinho biểu hiện có thể làm cho AC Milan hài lòng, như vậy AC Milan liền đem tại mùa giải kết thúc về sau khởi động mua đứt điều khoản. Mua đứt Robinho. Robinho tại Manchester City đã là triệt để không có vị trí. Chính hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên dù là cùng Manchester City là không có có ân oán tình huống dưới, nếu như hắn muốn rời khỏi Manchester City, lưu tại AC Milan, hắn cũng phải lấy ra chút biểu hiện xuất sắc tới. Cho nên đi AC Milan, Robinho quét qua lúc trước hắn tại Manchester City huấn luyện cùng tranh tài. Lười biếng thái độ, rất bình thường tích cực, biểu hiện cũng không tệ. Trận này đối Manchester City tranh tài đối với Robinho tới nói là cơ hội tuyệt vời. Một phương diện đánh bại Manchester City có thể giúp AC Milan tấn cấp Champions League bát cường. Một mặt khác, đánh bại Manchester City, Robinho cũng có thể hoàn thành báo thù. Hắn muốn để Benitez hối hận lúc trước đối đãi như vậy chính mình. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Ibrahimovic cùng Robinho hai người biểu hiện xác thực đều rất bình thường xuất sắc. Nhưng là tiên tiến cầu lại không phải hai người kia, mà là Vinh, John Mortensen ngửa mặt lên trời thét dài. San Siro sân bóng thì lặng ngắt như tờ. Vinh quang giang hai cánh tay chạy hướng về phía cho hắn chuyền bóng David Silva. Hai người vỗ tay tương khánh. Sau đó liền cùng một chỗ quay người chạy hướng về phía mình nửa trang. Vinh quang tại cảm xúc bên trên cũng không có rất bình thường kích động. Cái này từ trên mặt hắn biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Dẫn bóng về sau trên mặt của hắn cũng không có cười ý. Ngược lại còn có chút nghiêm túc. Có sướng ngôn viên chú ý tới điểm này. Bất quá bọn hắn cho rằng đây là bởi vì quả cầu này thật sự là tiến quá dễ dàng. Không đáng vinh quang làm sao chúc mừng. Quả cầu này xác thực tiến rất nhẹ nhàng. Lúc ấy Manchester City phát động phản kích. David Silva đường biên truyền bên trong, tại cao tốc trước chen vào vinh quang trực tiếp nhảy lên thật cao. Sau đó đánh đầu sông đỉnh. AC Milan thủ môn Abbiati đối mặt vinh quang cái này sông đỉnh là không phản ứng chút nào. Quay đầu đưa mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn. Lúc này là toàn trận đấu phút thứ 29. Manchester City tại sân khách lấy được dẫn trước. Cũng mặc kệ quả cầu này cỡ nào không đặc sắc. Cái này dù sao cũng là tại Champions League vòng 1/16. Nhưng mà này còn là một khách trận dẫn bóng. Dù là quả cầu này là penalty, dẫn bóng người cũng phải hảo hảo chúc mừng một phen. Nhưng Vinh Quang cũng không có làm như thế. Tâm tình của hắn không phải rất bình thường cao. Trước máy truyền hình một người khác cảm xúc cũng không cao. Tựa như là có tâm linh cảm ứng đồng dạng. Nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá đỉnh tiến vào mình trước đông ra đại môn. Kaka đem thân thể ngửa ra sau. Tựa vào ghế salon chỗ tựa lưng bên trên. Cả người đều giống như không có sức mạnh đồng dạng. Mình ông chủ cũ AC Milan tại đối mặt Vinh Quang thời điểm vậy mà như thế không hề có lực hoàn thủ. Bị Vinh Quang như thế nhẹ nhõm tiến vào cầu. Bọn hắn lấy làm tự hào phòng thủ đâu. Tại Vinh Quang toàn lực bắn vào thời điểm. Vậy mà không ai có thể theo kịp hắn. Mà Vinh Quang ở trên một vòng thi đấu bên trong. Giao đấu MU biểu hiện xuất sắc. Bây giờ tại giao đấu AC Milan Champions League trong trận đấu. Lại trước nhập một cầu. Hắn tình trạng lửa nóng. Gần nhất còn không có truyền thông cho là hắn so Messi xuất sắc hơn. Mặc dù bị trọng thương. Nhưng là tái xuất về sau Vinh Quang biểu hiện lại so trước đó càng tốt hơn. Lúc trước hắn đi Manchester City thời điểm. Mình gọi điện thoại trách cứ hắn tự cam đọa lạc. Trong lòng là rất bình thường xem thường hắn. Kết quả hiện tại thế nào? Mình tại Real Madrid hệ so sánh thi đấu đều đánh không lên. Vinh Quang lại tại Manchester City niết bàn trùng sinh. Mà lại Vinh Quang tương lai chính là một mảnh quang minh. Mình lại hoàn toàn nhìn không thấy quang minh ở nơi nào. Nếu như đây là chủ cho khảo nghiệm của hắn. Như vậy cái này khảo nghiệm không khỏi quá mức tàn khốc. Quá dài dằng dặc. Vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League tranh tài. Hắn cũng không có ra sân cơ hội. Ở thế giới chén vừa mới lúc kết thúc. Hắn là bởi vì tổn thương bệnh. Về sau hắn thương lành. Mourinho cũng cự tuyệt cho mình xuất ra đầu tiên vị trí. Bởi vì trong câu lạc bộ khó mà đánh lên tranh tài. Thời gian dần trôi qua. Liền ngay cả Brazil đội tuyển quốc gia cũng không còn chiêu mộ mình. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống lập tức tiến vào thung lũng. Hắn giống như là những cái kia chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối cầu thủ. Đã bị toàn bộ thế giới giới bóng đá chủ lưu quên lãng. Kaka thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đã không có khả năng lại trở về đỉnh. Phong, tổn thương bệnh, không ngừng không nghỉ tổn thương bệnh tìm tới hắn. Đối với hắn dây dưa không ngớt, khiến thân thể của hắn không còn có trước kia lực bộc phát. Hắn khởi động không bằng trước kia nhanh. Trước kia hắn chỉ cần dẫn bóng bắn vọt liền không ai có thể ngăn được. Mà hắn hiện tại ở trong trận đấu dẫn bóng bắn vọt. Không được bao lâu liền sẽ bị người đuổi kịp. Coi như ngẫu nhiên bên trên trận đấu. Cũng trạng thái hoàn toàn không có. Kaka tại chi này Real Madrid bên trong đá phi thường không biết làm thế nào. Hắn không biết ở trong trận đấu mình ứng làm như thế nào vị trí chạy. Không dám quá nhiều cầm banh. Sút gôn cũng không bằng trước đó quả quyết. Tóm lại, phảng phất toàn thế giới tất cả cánh cửa đều đối với hắn đóng lại đồng dạng. Hắn hiện tại ngồi tại mình ở vào Madrid trong khu nhà cao cấp quan sát Vinh Quang cùng AC Milan. Champions League tranh tài là bởi vì Real Madrid sân khách khiêu chiến Lyon Champions League vòng 1/16. Hắn căn bản liền không có tiến vào danh sách lớn. Mặc dù Kaka ở trước mặt người ngoài vẫn luôn đang nói hắn sẽ không cứ như vậy rời đi Real Madrid. Hắn sẽ lưu lại thực hiện xong mình hợp đồng. Hắn sẽ chứng minh năng lực của mình. Nhưng trong lòng hắn, giờ khắc này chân chính dao động. Nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau mặt không thay đổi chạy về nửa trang. Kaka bắt đầu suy nghĩ mình phải chăng còn có cần phải tiếp tục lưu lại Real Madrid. Có phải hay không muốn về AC Milan đi? Hoặc là đi còn lại đội bóng chứng minh mình? Trọng yếu nhất chính là muốn có đầy đủ ra sân thời gian. Ta còn muốn tham gia năm 2014 tại Brazil tổ chức World Cup đâu. Kaka trong lòng nổi sóng chập trùng. Hoàn toàn không có chú ý tới ngồi tại bên cạnh hắn Caroline nhìn hắn lúc đau lòng ánh mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.